Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2058, chương 2061, Phong Thiên Chi Thuật. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bị năm cái bất tử sáng thế bao vây. Lời nói này đi ra ngoài, xác thực rất đáng sợ. Nhưng An Lâm như thế nào hù dọa đại, những quái vật này xác thực rất lợi hại. Nhưng nhiều nhất cũng là yếu nhất sáng thế mà thôi. So với hắn gặp qua Bắc Lạc Thiên Vương đều phải yếu hơn hai cái cấp bậc. Không có tuyệt đối vô địch. Nếu như có, đó chính là người không có phát hiện địch nhân sơ hở. An Lâm đầu nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Vừa mới đập chết Kim Trúc Thiên Lang thời điểm, đại địa xông ra một cổ thâm thúy mênh mông sức mạnh to lớn. Đúc lại rồi Kim Trúc Thiên Lang thân thể, khiến nó sống lại. Có thể nói như vậy, những quái vật này bất tử tính là thông qua đại địa đạt được. Đã như vậy, chỉ cần ngăn cách quái vật cùng đại địa giữa liên lạc, lại hoàn toàn đánh giết bọn họ, có hay không là có thể hoàn toàn tiêu diệt những quái vật này. Đại địa chính là cái thế giới này một bộ phận, đổi lại những người khác, loại chuyện này căn bản là khó mà làm được. Nhưng An Lâm không giống nhau. An Lâm nắm giữ một cái thuật pháp, vừa vặn có thể nhằm vào loại tình huống này. Màu bạc lưu quang bất ngờ đánh tới. Kim Trúc Thiên Lang lần nữa hãn không sợ tử địa đánh về phía An Lâm. Trọng nham cự ngạc, thể lưu trương ngư, hai đầu khí thế cực kỳ kinh khủng tồn tại cũng xông về An Lâm. Tạo thành ba mặt giáp công thế, An Lâm cánh tay phải lần nữa phồng lên. Năng lượng màu đỏ thắm điên cuồng nơi cánh tay tích góp. Năng lượng nhanh chóng góp nhặt đến liền ngũ hành chiến thể đều cơ hồ không thể chịu đựng mức độ. Kim Trúc Thiên Lang cười, khóe miệng của đó nâng lên độ cong tràn đầy châm chọc và khinh thường. Phảng phất đang nói, lão tử là bất tử chi thân, coi như lại kề bên ngươi một quyền thì như thế nào? Trọng nham cự ngạc toàn thân đen nhánh, thân dài vạn trượng, thật giống như di động dãy núi, như thế cười gằn đánh về phía An Lâm. Đối An Lâm chuẩn bị chiêu thức làm như không thấy, bọn họ nhưng là đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả. Ở cái thế giới này, không có người nào có thể giết chết bọn họ. Lúc này, An Lâm trên đầu đột nhiên xuất hiện vô số màu đen thần văn. Lòng bàn tay trái có một cái màu xám vòng sáng đang nhanh chóng xoay tròn. Sau đó trong nháy mắt khuếch tán tới phương viên trăm dặm, bao gồm hướng hắn nhào tới Kim Trúc Thiên Lang, trọng nham cự ngạc, thể lưu trương ngư, ngay cả với thần hồn An Lâm đóng chiến quỷ cây mây thụ quái. Dòng nham cự nhân cũng bọc lại ở bên trong. Kim Trúc Thiên Lang phát hiện chung quanh cảnh tượng đều biến thành không có màu sắc màu xám, ngay cả mình cũng biến thành nhàm chán màu xám, phảng phất cả thế giới đều là cái này màu sắc. Càng chết người là nó không cảm giác được chân thực thiên địa, phảng phất toàn bộ không gian đều bị cắt rời chia lìa. Chỉ có một điểm là bất đồng, đó chính là An Lâm. An Lâm là cả thiên địa duy nhất có màu sắc tồn tại. Ngũ hành viên hoàn thần quang sáng lạng, cánh tay phải đỏ ngầu phồng lên, hai con người tựa như đầm sâu như vậy không lường được. Tại sao có thể như vậy? Hướng An Lâm đụng đi trọng nham cự ngạc cũng kinh chủ. Nhưng nó kia nặng như thần sơn, thân thể đã lôi cuốn đến vô tận động năng. Căn bản không khả năng ngừng bước chân rồi, chỉ có thể tiếp tục đánh về phía cái kia bạch y bóng người. An Lâm thân hình động một cái chớp mắt sau đó, hắn liền lóe lên hơn 10 dặm, thành công tránh thoát trọng nham cự ngạc đụng, đi tới trọng nham cự ngạc sau lưng, sau đó quả đấm nộ mà nện xuống, thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí, kim quang kèm theo ngũ hành chi lực, ở trọng nham cự ngạc sau lưng nổ lên, đưa nó cứng rắn giáp xác trực tiếp chấn vỡ, sau đó xé rách thân thể hắn. Trọng nham cự ngạc hét thảm lên, thế nhưng vạn trượng thân thể vẫn bị An Lâm từ trung gian chùy thành hai nửa. Cuồng bạo năng lượng càng là đưa nó sinh mệnh cơ năng cũng xoắn nát. Đang muốn từ phía sau lưng đánh bọc An Lâm, Kim Trúc Thiên Lang cả người run lên. Miễn cưỡng ngưng tiến kích, nó hoảng sợ phát hiện trọng nham cự ngạc chết. Hơn nữa còn là thuộc về cái loại này sinh cơ hoàn toàn tiêu tan tử vong. Liền sống lại cơ hội cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Tại sao đại địa không có giữ được nó sinh mệnh? Kim Trúc Thiên Lang đột nhiên xuất hiện không hào cảm thấy. Trước mắt cái này thế giới màu xám tuyệt đối có vấn đề. An Lâm này lúc sau đã quay đầu nhìn về phía Kim Trúc Thiên Lang. Trên mặt cười trào phúng cho hiện lên. Ngươi không phải là không sợ chết sao? Tời a, Kim Trúc Thiên Lang trong lòng không khỏi mà sản sinh thấy lạnh cả người. Nơi nào còn dám giống như trước phách lối như vậy. Yên lặng lui về phía sau mấy bước. Mặt đầy cảnh giác nhìn chung quanh màu xám sắc không lúc này. Tìm kiếm đến phá cuộc phương thức. Cái này màu xám sắc không lúc này chính là do An Lâm phong thiên thuật tạo thành kỳ lạ không gian. An Lâm đem phong thiên thuật sửa đổi. Phong thiên thuật cộng thêm phá thiên thuật dung hợp. Sáng tạo ra càng độc lập vững chắc dị không gian. Cái không gian này hoàn toàn cùng nguyên lai thế giới Bắc Ly. Không có thiên, không có đất, hết thảy cảnh tượng đều là màu xám. Chỉ có An Lâm là chân thực, là mạnh nhất. Đây là do An Lâm thật sự chúa tể thế giới màu xám. Đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả cũng không phải chân chính vĩnh hằng bất tử, mà là bọn họ phải chết thời điểm. Đại địa đột nhiên phát lực giúp chúng nó khôi phục nguyên dạng. Đại địa chính là bọn họ y tế bao. Đã như vậy, hắn liền lợi dụng phong thiên thuật, ngăn cách đại địa cùng đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả giữa liên lạc. Lúc này đánh chết đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả, không có đại địa che chở, vĩnh hằng thủ hộ giả là có thể chân chính tử vong. Mà đại địa có thể sống lại đối mặt tử vong quái vật, mà không thể sống lại một cái đã tử vong quái vật. Chết đi, An Lâm đánh về phía Kim Trúc Thiên Lang. Gào, Kim Trúc Thiên Lang tự biết không có đường lui, cũng là đưa ra móng nhọn chém về phía An Lâm, chỉ bất quá biểu tình không còn trước lạnh nhạt, ngược lại là hoảng được một, vĩnh hằng thủ hộ giả không hề vĩnh hằng, kia còn có cái gì kiêu ngạo tư bản, xích xích xích, từng đạo kích động đủ loại năng lượng xúc tu, cũng vào giờ khắc này cuốn về phía An Lâm. Rất khiêm tốn thể lưu trương ngư rốt cuộc xuất thủ. Thân thể hắn do đủ loại kỳ dị thể lưu tạo thành. Có thể thi triển đủ loại hoa cả mắt chiêu thức. Nhưng loại chiêu thức này đối với An Lâm mà nói, chính là lòe loẹt động tác võ thuật đẹp mà thôi. Căn bản không tạo thành uy hiếp. An Lâm thi triển ra thất trọng quyền bính khôi giáp. Thể lưu trương ngư liền trong thời gian ngắn phá hắn phòng đều làm không được đến. Chỉ có thể để cho An Lâm một đường dễ như bỡn. Chính diện tiến lên đón Kim Trúc Thiên Lang. Thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí. Gào, Kim Trúc Thiên Lang vạch ra một đạo ánh sáng màu trắng bạc. Hung hăng rơi vào An Lâm trên khôi giáp. Xé ra rồi cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh. Nhưng chỉ là làm ra mấy đạo vết chày mà thôi. Sau đó nó đầu lần nữa bị An Lâm một quyền truy bạo nổ. Không đầu thân thể rơi vào đại địa. Không nhúc nhích. Lúc này, thần hồn An Lâm cũng nắm lấy cơ hội. Đem quỷ đằng thụ quái chém thành thụ cặn bã. Ha ha, đến phiên ngươi. Nhục thân An Lâm đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng thể lưu trương ngư. Thể lưu trương ngư lơ lửng xúc tu hết thảy ở run lẩy bẩy. Nam nhân này quá đáng sợ, một quyền một cái đại địa vĩnh hằng thủ hộ giả. Đại địa thiên thần rốt cuộc là muốn cho bọn họ đối phó cái dạng gì tồn tại à? Rốt, An Lâm thân hình động một cái, bắt đầu đánh về phía Thể Lưu Trương Ngư. Thể Lưu Trương Ngư bắt đầu dùng vô số đâm tủa quăng về phía An Lâm. Mỗi một cái đâm tủa cũng có thể tùy tiện băng sơn liệt địa. Nhưng lắc tại trên người An Lâm, chỉ có thể để cho An Lâm run lên một cái. Căn bản không tạo được tính thực chất tổn thương. Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua nó tưởng tượng. Thiên đạo nhất quyền, gấp 6 lần, ngũ hành kỳ lân tí. An Lâm cười gằn, dùng tới giống nhau như đúc chiêu thức. Nhưng mà, đang lúc này, hắn phong thiên thuật, đột nhiên bị một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng xé rách. Một đạo thanh hoàng sắc thân hình từ trong khe bắn nhanh mà vào. Trong tay còn có một đoàn màu trắng vật không rõ nguồn gốc chất. An Lâm, thật tốt thưởng thức ta cho ngươi chuẩn bị đại lễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.